Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những vấn đề đó không hề ảnh hưởng tới việc Tần Trác Thắng cẩn thận lấy một chiếc hộp gỗ đắt tiền nhất của ông ta ra. Ông ta cầm lá bùa lên bằng hai tay, từ từ chậm rãi đặt nó vào trong. Mãi đến lúc lá bùa vàng đã nằm ngay ngắn ở trong hộp thì Tần Trác Thắng mới lùi ra sau một bước. Đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào lá bùa vàng. Cuối cùng, ông ta nhịn không được mà cười khẽ một tiếng. Rồi tiếng cười dần to lên. Ông ta cười xong một trận thì mới thở phào một hơi, cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Ánh mắt bây giờ của Tần Trác Thắng đầy vẻ mưu mô tính toán và đắc ý. Ông ta sẽ giữ lá bùa vàng này cho riêng bản thân. Ngay cả thầy của mình, viện phó tôn thì ông ta cũng sẽ không nói. Thứ đồ tốt như thế này phải được dùng ở lúc nguy cấp nhất, không thì chẳng phải sẽ rất lãng phí hay sao chứ. Tần Trác Thắng cảm thấy mình nhất định phải dùng nó để lấy được thứ gì đó tốt nhất mới được. Tần Trác Thắng vừa nghĩ vừa không nhịn được mà vu ốt ve lá bùa. Gặp được chuyện tốt như vậy thì phải khui một chai rượu ngon nhất để chúc mừng mới được. Tần Trác Thắng nghĩ như thế. Ông ta nhanh chóng đi ra ngoài phòng làm việc. Tới lúc quay trở lại phòng làm việc thì trên tay đã cầm một chai rượu vang đỏ và một cái ly uống rượu. Chai rượu vang đỏ này là do viện phó tôn đưa cho Tần Trác Thắng. Lúc đầu giá trên thị trường chỉ có mấy trăm ngàn, nhưng bây giờ đã qua mấy năm rồi, giá trị hiện tại của nó đã lên tới hàng triệu rồi. Tần Trác Thắng rót rượu ra ly, mùi rượu thơm say đắm lòng người chậm rãi lan ra trong không khí. Ông ta từ từ hít một hơi thật sâu, khóe miệng mỉm cười, nhắm mắt say mê hưởng thụ. Thừa dịp lúc rượu vang đỏ cần chút thời gian để thoát khí, Tần Trác Thắng ngồi xuống ở trên ghế giám đốc, vô cùng đắc ý lắc lư xoay tròn qua lại rồi thò tay với lấy điện thoại. Nhanh chóng mở Weibo lên và tìm kiếm chủ đề về đạo trưởng trong núi. Quả nhiên, chủ đề đang nổi nhất hiện tại chính là chúc mừng người mua số 17 trúng được lá bùa của đạo trưởng trong núi. Tần Trác Thắng không nhịn được mà cười phá lên. Nhanh chóng ấn thích mấy bài viết có nhiều lượt thích nhất rồi mới mở xem khu vực bình luận. Bắt đầu đọc những bình luận ghen tị với ông ta của mọi người. Chỉ tiếc là, Tần Trác Thắng lắc đầu, thở dài một tiếng, nếu như không phải sợ thầy của mình là viện phó tôn biết được người trúng lá bùa này là mình thì bây giờ ông ta đã đăng bài lên Weibo rồi. Bây giờ thì chỉ đành phải để cho mấy người này đoán mò thôi vậy. Vẻ mặt Tần Trác Thắng có chút tiếc nuối. Ông ta cười lắc lắc đầu. Lúc này thì rượu vang cũng đã thoát khí xong rồi. Tần Trác Thắng đứng dậy rót cho mình một ly. Ông ta nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, nhìn rượu sóng sánh trong ly một lát rồi mới đưa ly rượu lên mũi. Nhẹ nhàng hít ngửi một hơi. Tần Trác Thắng thỏa mãn gật đầu, lại tiếp tục cầm điện thoại lên. Định vừa xem bình luận vừa uống rượu thì thấy được dòng bình luận mới nhất. Mọi người đừng nói chuyện ở đây nữa, mau mau qua xem bài đăng Weibo mới nhất của đạo trưởng trong núi kìa. Bài viết mới nhất trên Weibo, chẳng lẽ là bài chúc mừng mình sao? Tần Trác Thắng cười cười, ông ta nghĩ đạo trưởng trong núi cũng khách sáo ghê đấy chứ nhỉ. Tần Trác Thắng vừa mở Weibo, vừa uống một ngụm rượu. Nhưng một giây sau khi đọc rõ nội dung bài viết trên Weibo thì nụ cười của ông ta lập tức tắt ngúm. Không chỉ như thế mà bàn tay cầm ly rượu của ông ta cũng run rẩy. Tay còn lại của ông ta đang giữ chặt điện thoại. Đạo trưởng trong núi, chúc mừng số 17 may mắn nha. Với cả do hôm nay tôi đột nhiên có thêm hai lá bùa cho nên tôi đang rất vui. Bởi vậy tôi sẽ gửi tặng chúng cho hai người liền kề với số 17 là 16 và 18 nhé. Cảm phiền, hội huyền học sắp xếp giúp tôi. Tôi mới gửi lá bùa đi rồi đó. Hình đăng kèm là hai lá bùa vàng được đặt trên bàn đá. Bề mặt lá bùa vô cùng sạch sẽ. Hoa văn vẽ trên bùa có nét vẽ rất đầy đặn và đạt tiêu chuẩn. rõ ràng là bùa thượng phẩm loại một cực xin. Cách chương.